mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân đứng bên trong phòng khách lầu 1 trà sát hai tay nhìn lương thực cùng nước, tâm tình vạn phần không yên, thu chúng vào không gian hệ thống nhiệm vụ cưỡng chế, thu thập vật thứ hai, thu thập 400 cây di lương thực đã hoàn thành đạt được một điểm tích phân. Nhiệm vụ cưỡng chế thu thập vật tư 3, thu thập 1 tấn nước sạch đã hoàn thành đạt được 1 điểm tích phân. Hệ thống quân, đồng ý không đồng ý rút ra phần thưởng, đồng ý không đồng ý rút ra phần thưởng. Diệp Tử Tân lúc này cũng không có quyết đoán điểm đồng ý như trước, hắn âm thầm cầu nguyện hồi lâu mới run rẩy điểm 2 lần đồng ý. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đạt được 1 quả hương mỗ thảo. Chúc mừng ký chủ đạt được 1 quả bồi nguyên đan. Diệp Tử Tân lau mặt xoay người liền đi vào phòng, hắn thấy mình cần phải ngủ thêm một giấc. Hệ thống quân, ngươi là ký chủ xấu xa nhất mà ta từng thấy. Yêu yêu, Diệp Tử Tân quyết đoán không phản ứng lại nó, nằm trên giường hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hắn bỗng nhiên cảm thấy không còn hy vọng nào vào tài năng tốt để sống sót. Hệ thống quân, hương mỗ thảo là tài liệu chủ yếu để luyện chế hỗn hương đan, rất khó có được, đan dược mà nữ tu yêu thích nhất. Diệp Tử Tân dùng tay điểm vào không trung mở ra màn hình ảo tìm kiếm phương thức che chắn thanh âm của hệ thống. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đạt được danh hiệu. Thiên hạ quả đen bình thường, đạt được 1 quyền kiếm đạo. Diệp Tử Tân dừng lại, nhìn thẻ bỗng xuất hiện. Đây là cái gì? Hệ thống quân, đây là tâm pháp và chiêu thức trụ cột của kiếm pháp mà năm đó Ngự Thịnh kiếm tiên sáng chế, chỉ cần đem thần thức tham nhập vào đó là có thể học. Diệp Tử Tân, ha ha, thần thức. Hắn một lần nữa vạch ra màn hình, cho dù không thể đuổi đi, hắn cũng muốn đem hệ thống cấm âm 1 tháng. Hệ thống quân, kỳ thật ta còn có thể giả chết. Kỳ thật hệ thống cũng không nghĩ đến vận may của ký chủ lại. Tốt, như vậy, nó kỳ thật so với ký chủ còn muốn gấp hơn. Nếu ký chủ trước khi gặp NVC mà chưa có khí nhập thể, nó làm sao chọn lựa người truyền thừa để bồi dưỡng ra vị thần hoàn mỹ đây? Người nói vị thần hoàn mỹ như thế nào không phải là ký chủ? Ha ha, kia như thế nào có thể đâu, vừa không chiếm được thiên mệnh cũng không chiếm được số mệnh, ký chủ có thể thành công an toàn sống sót nó cũng đã thỏa mãn. Su, trên mặt Diệp Tử Tân cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, hắn bản năng xem nhẹ một chuỗi dài số phía sau công pháp trước nhất, từ đó chọn ra 1 quyền, luyện khí quyết, còn sự thật là vì quyền này có điểm tích phân ít nhất thì hắn sẽ nói sao. Diệp Tử Tân trầm mặc rồi nhìn ấn xác định, nhìn số tích phân phía dưới hiện ra. 997, cảm giác tiền đồ thật vô. Lượng, thỉnh khoan thứ là ta thất học, mặt trên này là viết cái gì? Diệp Tử Tân nghiến răng nghiến lợi nói. Hệ thống quân, ký chủ chỉ cần khoanh chân đả tọa, đem thẻ tre đặt trong lòng ngực hoặc là chạm lên nó để lĩnh ngộ. Diệp Tử Tân hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, giải khai thẻ tre, khép hai mắt lại. Hệ thống quân, thỉnh ký chủ mở TV. Diệp Tử Tân sửng sốt, mở to mắt, đả tọa không cần an tĩnh sao? Hệ thống quân, ngươi có thể yên tĩnh, nhưng ta muốn xem. Ngươi thật là hệ thống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân khóe miệng run rẩy mở TV ở đầu giường, sau khi đổi vô số kênh thẳng đến kênh tin tức tài chính kinh tế thì hệ thống mới chính thức an tĩnh lại. Nam nhân có khuôn mặt anh Tuấn không chút thay đổi ngồi ở trong màn hình, dùng thanh âm trầm thấp giảng dài. Hắn không phải tắt âm rồi sao? Thanh âm trầm thấp là đến từ nơi nào? Hệ thống quân, tư chất không sai, lại là thiên mệnh chi nhân, không biết căn cốt như thế nào. Hoa Si Thình thận trọng, Diệp Tử Tân không nhìn đến hệ thống bất mãn, quyết đoán tắt TV, nếu sớm biết rằng hệ thống sẽ hoa si như vậy, hắn cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của nó. Hắn là ai, ngươi nói nam thần là có ý tứ gì? Hệ thống quân, chần chờ, hắn là, đường tù ta nơi này có một bộ công pháp phi thường thích hợp cho hắn đến tu luyện. Ha ha, ngươi thấy tình địch rất tốt. Diệp Tử Tân đen mặt che chắn âm thanh của hệ thống, lúc này thế giới liền an tĩnh, yên tâm toàn ý đầu nhập vào đả tọa. 3 giờ sau, khi lão quản gia chờ một xe tải vật tư trở lại biệt thự, Diệp Tử Tân lấy tư thế một đầu chui vào trong chăn đả tọa. 3 giờ này, hắn, cái gì, cũng, không, cảm, giác, được, trừ nửa người dưới tạm thời bị tê liệt bên ngoài. Lão quản gia gõ gõ cửa phòng, đứng ở ngoài cửa thanh âm nhẹ nhàng nói. Thiếu gia, ta đã chuẩn bị một ít vật tư, ngươi xuống xem còn cần có cái gì nữa không? Nghe vậy Diệp Tử Tân trước giật giật ngón tay, lại thử động động chân, cảm giác tê mỏi nháy mắt vọt thẳng vào đầu, lập tức lệ tuông như mưa. Yêu yêu, hoa bá ngươi đi xuống trước chờ một lát, ta lập tức liền xuống. Diệp Tử Tân cắn răng duỗi mạnh người rồi đứng lên đi một vòng trong phòng mới được xem à sống lại. Hắn lập tức hủy bỏ che chắn âm thanh của hệ thống, cứng mặt hỏi. Tại sao ta cái gì cũng chưa cảm giác được? Hệ thống quân, ngươi thế nhưng che chắn ta. Ngươi thế nhưng che chắn ta. Ngươi cũng dám che chắn ta. Chấm, ngạch, dẫn khí nhập thể là muốn cảm thụ linh khí trước. Rất nhiều người mấy tháng thậm chí mấy năm đều cảm thụ không đến, ngươi mới đả tọa 3 giờ. Ngụ ý là thời gian ký chủ đả tọa quá ngắn, còn cần phấn đấu lâu dài mới được. Em gái ngươi, Diệp Tử Tân giọng căm hận nói ra từng chữ rồi lao mặt vọt xuống lầu, lập tức liền thấy vật tư chất đầy phòng khách. Diệp Tử Tân miễn cưỡng có thể phân biệt ra xài, thước du, muối tương, giấm chua, nồi, bát, biểu, bồn, khăn tay, bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, tất nội y, máy phát điện bằng năng lượng mặt trời. Đây là cái gì? Diệp Tử Tân trừng lớn mắt nhìn năm cái thùng gỗ cao bằng nửa người trên mặt đất. Lão quản gia ở một bên cười tùm tìm giải thích nói. Thiếu gia thích sạch sẽ thích ngâm mình nhất, ta làm sao có thể không chuẩn bị mộc dũng cho thiếu gia tắm rửa. Lập tức ông lại có chút dự nói. Có phải hay không quá ít, thùng gỗ này cũng chỉ đủ dùng 5 lần, thiếu gia như thế nào có thể sử dụng lần này qua lần nọ đâu. Không, đã nhiều lắm, Diệp Tử Tân bóp chán, đem này nọ ném vào trong không gian hệ thống. Dù sao tại mà thế, loại đồ vô dụng sớm muộn gì đều sẽ trở nên hữu dụng. Hoa bá, mà thế lập tức liền đến, mặc kệ trước kia ta có thói quen sinh hoạt gì, mà thế cũng sẽ không cho chúng ta lãng phí vật tư. Lão quản gia trầm mặc, hắn còn chưa đem chính mình đặt vào trong mà thế cũng vô pháp tưởng tượng cái gọi là địa ngục nhân gian là bộ dáng gì. Hắn cố gắng lộ ra một tia cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia buổi tối muốn ăn những gì ta đi chuẩn bị. Diệp Tử Tân xoa xoa bụng, lúc này mới nghĩ đến bữa cơm giữa trưa hắn đều quên ăn. Tùy tiện đi, mau một chút là được, ta đói bụng. Lão quản gia nghĩ nghĩ hỏi, mì ý thế nào? Diệp Tử Tân luôn luôn không kiêng ăn, chỉ cần không để hắn nấu cơm kia liền thứ gì đều có thể nhập khẩu. Hảo, trên mặt lão quản gia cuối cùng cũng lộ ra tươi cười chân thật trong lòng. Thiếu gia ngài chờ, rất nhanh liền hảo, rốt cuộc hệ thống quân cũng được nói chuyện, ký chủ nhanh đi tu luyện. Diệp Tử Tân lười biếng duỗi eo hướng sofa trong ngồi xuống. Dù sao nhất thời cũng cảm thụ không đến linh khí, còn sốt ruột làm gì. Hệ thống quân, trầm mặc một lát, ta cam đoan ký chủ lúc này đây nhất định có thể cảm nhận được linh khí. Ánh mắt Diệp Tử Tân vừa truyền, xem ra hệ thống này còn có bí quyết gì chưa nói rõ ra. Kỳ thật hệ thống có thể ở lúc hắn sắp chết cho hắn cơ hội trùng sinh một lần nữa, tuy rằng hệ thống thoạt nhìn liền thấy rất không đáng tin, nhưng trong lòng hắn vẫn rất cảm kích. Cái loại tu tiên cao thâm này, nếu không phải vì bảo mệnh, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Vẫn là đối với hệ thống tốt một chút, đi, thế nhưng không biết vì cái gì, không khi dễ hệ thống liền cảm giác tay thực ngứa. Quả nhiên hiện tại thái độ hắn đối với hệ thống là phi thường đúng. Ý niệm này đó của Diệp Tử Tân chỉ ở trong lòng dạo qua một vòng, liền yên tâm thoải mái tiếp nhận. Hắn nhếch chân lên, một ra dạng bộ đại nói. Sau khi cơm nước xong ta lại đả tọa một lần, nếu còn không có cảm nhận được linh khí ta đây liền buông tha, dù sao nguyên chủ tại mà thế ngay từ đầu đều có thể sống sót cũng không có đạo lý ta đây sống không nổi. Liền tính không có tu tiên thì ta vẫn còn có dị năng. Hệ thống quân, ủy khuất tu tiên so với dị năng cao thâm hơn, ký chủ lúc này đây nhất định có thể cảm nhận được. Chỉ sau 20 phút, lão quản gia liền đem mì hải sản ý cùng salad bưng lên bàn. Thiếu gia, có thể ăn cơm. Diệp Tử Tân lúc ngồi xuống, bỗng nhiên nói, hoa bá, cảm ơn ngươi, hắn đã thật lâu không có ăn qua cơm người nhà làm và cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Lão quản gia ngẩn người, nhìn thức ăn ở trước mặt tuy rằng không biết lời thiếu gia nói đến cùng có ý tứ gì thế nhưng, đây là chuyện ta phải làm thiếu gia, cho nên, Diệp Tử Tân từ bên trong không gian lấy ra bồi nguyên được thưởng kia. Đây là đan dược kéo dài tuổi thọ chính là hương vị có điểm. Thiếu gia là muốn cho ta ăn sao? Lão quản gia mờ mịt tiếp nhận đan dược tối như mực, không ghét bỏ giống lúc trước khi Diệp Tử Tân ăn bồi nguyên đan, ngược lại mặt đầy cảm động nuốt xuống. Thế cho nên khiến cho Diệp Tử Tân rất là hoài nghi, dù hắn cấp lão quản gia độc dược, lão quản gia đều có thể lòng mang cảm kích nuốt xuống. Hệ thống quân, bồi nguyên đan là đan dược dùng tu tiên. Diệp Tử Tân như là không có nghe thấy lời hệ thống nói, thực bình tĩnh ăn phân mì ý kia của mình. Nếu ngay cả người bên mình đều bảo hộ không được như vậy đắc đạo thành tiên thì có ích lợi gì? Đồng thời trong lúc đó, trong văn phòng tổng tài tập đoàn Đường Thị, thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú đang xoa xoa trên mặt từ không khí biến ra trường kiếm. Thiếu niên suy yếu cười, lại đầy chờ mong nhìn nam nhân cao lớn trước mặt. Đường đại ca, ngươi hiện tại tin tưởng lời nói của ta sao? Ta thức tỉnh dị năng không gian đại khái có 30 mét vuông, bỏ thực vật vào sẽ không hư thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thù Dụi tắt mẩu thuốc lá trên tay, nhìn thiếu niên thiếu như làm ảo thuật biến ra trường kiếm, thanh âm như trước không có vẻ gợn sóng hay sợ hãi. Nếu ngươi nói là thật sự, ta hứa hẹn sẽ cam đoan an toàn của ngươi trong mặt thế sắp xảy ra. Nhưng đồng thời cũng muốn dùng ngươi không gian của ngươi vận chuyển vật tư. Đây là giao dịch rất tốt không phải sao? Thiếu niên, cũng chính là Cố Quân Ngôn cười nói. Chúng ta sẽ là bạn hợp tác tốt nhất. Đường Tù nhìn sườn mặt tuấn tú của thiếu niên, bộ dáng bất an của hắn cực kỳ giống một chiếc mèo ragdoll mà mình từng dưỡng qua, xinh đẹp hơn nữa lại mềm mại. Khóe miệng Đường Tù cũng chậm chậm nhếch lên một mặt tươi cười. Ngươi nói đúng, bây giờ chỉ là giao dịch, có thể còn có sự tình khác chậm rãi phát triển ra từ giao dịch. Cố Quân Ngôn chậm rãi siết chặt lòng bàn tay, đem bất an sinh ra hai ngày nay bởi vì lời tiên đoán tận thế phát tiết ra. Hắn không phải không nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Đường Thù, đây cũng vốn là mục đích ban đầu của hắn. Kỳ thật hắn không có thức tỉnh dị năng không gian, mà là có được không gian tùy thân trong truyền thuyết, dù cho như vậy thì hắn một người bị bệnh quấn thân nhiều năm cũng không có cách nào một mình tại mà thế trong sống sót. Đường Thù là người có lực lượng cường đại nhất trong nhận thức của hắn, chỉ cần có thể khiến y thật tâm thích yêu mình, có y làm chỗ dựa hơn nữa dị năng không gian, Cố Quân Ngôn tin tưởng nhất định mình có thể hảo hảo sống sót. Đường Thù thưởng thức bộ dáng thiếu niên đỏ hồng mắt mà vẫn quật cường, như là thưởng thứ một món đồ chơi xinh đẹp. Cách chương.